Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 33, Nguy Huyền Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Trung Mẫn Ngôn chợt nhớ tới gì đó. Vài bước đuổi theo hai người kia. Lúc muội mới tới gần chính môn âm phủ. Nhìn thấy cái gì thế? Vì sao kinh hoàng như vậy? Nàng vốn bay rất tốt. Mắt thấy sẽ thành công đưa Tử Hồ vào trong. Ai ngờ đột nhiên lắc lư một cái. Như là bị kinh hách gì đó. Kết quả thất bại trong gang tấc. Toàn cơ sợ run sau một lúc lâu. Mới thấp giọng nói. Kỳ thật, ngay cả chính muội cũng thật không dám tin thứ mình đã nhìn thấy. Lúc ấy, muội hình như nhìn thấy trong rừng cây đối diện có mấy người đang ngẩng đầu nhìn lại đây. Trong đó có người muội trước kia đã gặp qua. Mọi người nghe nói đều là sửng sốt. Trong Bất Chu Sơn này là không cho phép phàm nhân tùy tiện tiến vào. Đương nhiên, ngoại trừ yêu từ nhỏ sinh sống tại nơi này. Hơn nữa trong này tựa hồ có một thời gian hạn chế. Một khi vượt qua khoảng thời gian dài không trở về Bất Chu Sơn. Như vậy liền không thể tùy ý tiếp tục ra vào nữa. Tử Hồ cũng là bởi vì rời đi quá lâu. Cho nên cũng chẳng khác gì là người ở bên ngoài. Nếu toàn cơ nói nhìn thấy yêu quái hình thù quái dị nào đó. Bọn họ ai cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng nói thấy được người. Liền không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cũng là thừa dịp đại môn âm phủ mở ra. Phàm nhân tiến vào tìm người. Muội thấy được ai? Vũ Tư Phượng trầm giọng hỏi. Toàn cơ nghĩ nghĩ. Nói. Trời tối. Muội cũng nhìn thấy không rõ. Nhưng nhìn lướt qua. Có chút giống người Hiên Viên phái. Muội nhớ năm đó trên Trâm Hoa Đại Hội. Có mấy người Hiên Viên phái đến tìm chúng ta. Nói là hỗ trợ tìm Tiểu Ngân Hoa. Việc này các huynh còn nhớ không? Đương nhiên nhớ rõ. Đây là vì trả thù hành vi cuồng vọng của Ô Đồng ở điểm tình cốc kia. Vũ Tư Phượng đặc biệt nghĩ ra diệu kế chỉnh gã. Nghĩ đến những mánh khóe tinh quái lúc nhỏ. Trên mặt Vũ Tư Phượng cùng Trung Mẫn Ngôn cũng nhịn không được lộ ra một ý cười. Chỉ nói lúc ấy là còn nhỏ. Bọn họ quả thật cũng không biết trời cao đất rộng. Tinh quái vô cùng. Toàn cơ nói nhỏ. Muội nhìn thấy. Chính là người kia. Mặc y phục đen. Đeo bạch thiết hoàn. Muội cảm thấy có thể là nhìn lầm rồi. Mọi người không nói lời nào. Lúc bọn hắn ở Phù Ngọc Đảo. Đã nghe nói Hiên Viên phái bởi vì chuyện Định Hải thiết tác. Bị yêu ma diệt môn. Trưởng môn các phái khác còn vì việc này cảm khái vạn lần. Nay hình như sự tình đột nhiên đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Bắt đầu từ khi bọn hắn đến Bất Chu Sơn. Tất cả những chuyện nhìn thấy lúc trước. Tin tưởng là chuyện thực. Dường như mơ hồ đều đang thay đổi. Toàn cơ chưa bao giờ biết nói dối. Càng sẽ không nói chuyện không có căn cứ. Liền ngay cả Trung Mẫn Ngôn cũng thừa nhận điểm này. Nàng nếu như nói nhìn thấy. Liền nhất định là nhìn thấy. Hiện tại vấn đề đã bày ở trước mắt. Hiên Viên phái rõ ràng không bị diệt môn. Đệ tử của bọn họ thậm chí xuất hiện ở Bất Chu Sơn. Mặc y phục giống đám yêu ma kia. Vì sao? Đáng giận. Ta đã biết Hiên Viên phái không có kẻ nào tốt. Trung Mẫn Ngôn mắng một tiếng. Bọn chúng nhất định là khuất phục dưới uy quyền yêu ma. Trở thành đồng bọn của bọn chúng rồi. Ách, cũng chưa chắc mà. Toàn cơ gãi gãi đầu tóc. Bọn họ cũng xem như là đại phái tu tiên. Không dễ dàng khuất phục như vậy đâu. Trung Mẫn Ngôn oán hận nói. Phi, cùng bọn chúng xưng là thiên hạ ngũ đại phái. Thực xấu mặt, đều là một đám người lòng lang dạ thú. Tay Vũ Tư Phượng vuốt vuốt cằm. Trầm ngâm nói. Ta nghe nói qua Hiên Viên phái cùng Thiếu Dương phái đụng chạm. Bọn họ trước kia là muốn thâu tóm Thiểu Dương. Cuối cùng chẳng những không thành công. Ngược lại khiến cho nguyên khí đại thương. Đến bây giờ cũng chưa khôi phục lại. Nói không chừng bọn họ là vẫn luôn ghi hận trong lòng. Nương lần này cùng yêu ma hợp tác. Trước giải quyết tư oán. Lời còn chưa dứt. Toàn cơ cùng Trung Mẫn Ngôn đều. A, kêu lên. Hoảng sợ nhìn nhau. Bọn họ đều nhớ tới tại Phù Ngọc Đảo. Đỗ Mẫn Hành bị trọng thương mang về lời nhắn. Y nói đám yêu ma kia nhắn lời. Muốn san bằng Thiếu Dương phái. Mớ bòng bong lúc trước giường nhau dần dần đã gắn liền với nhau. Bọn chúng tại sao muốn bắt Linh Lung? Vì sao thương tổn nàng ấy? Vì sao đặc biệt phóng Đỗ Mẫn Hành đến nói? Cái gọi là ân oán lúc trước xóa bỏ, sau này nhất định san bằng Thiếu Dương phái. Nhất định là chỉ ân oán của Hiên Viên cùng Thiểu Dương nhiều năm trước. Vũ Tư Phượng thấy bọn họ tâm tình không yên, không khỏi nói, những cái này chỉ là phỏng đoán, chưa chắc là chân tướng. Thiếu Dương phái lớn như vậy, há lại nói san bằng liền san bằng. Trung Mẫn Ngôn không biết nghĩ tới điều gì, qua quýt gật gật đầu, sắc mặt so với lúc trước càng thêm đen. Toàn Cơ nói nhỏ, chúng ta nhanh chóng cứu Linh Lung cùng nhị sư huynh trở về. Sau đó quay về Thiếu Dương phái đi. Trung Mẫn Ngôn mâu quang vừa động, cúi đầu xuống, vẫn là không nói chuyện. Nhược Ngọc cười nói, ta nói, các người nghĩ quá nhiều. Danh môn chính phái sao lại ngấm ngầm làm chuyện xấu. Lại nói, đám yêu ma kia nếu thật sự muốn san bằng Thiểu Dương, mấy người các ngươi trở về, lại có ích lợi gì? Y vẫn luôn tao nhã, lần này nói chuyện lại thật là chói tai. Toàn Cơ trong lòng không hờn giận, lạnh nhạt nói, cho dù vô dụng, chẳng lẽ trơ mắt nhìn người khác đem mình phá hủy nhà của mình? Đồng sinh cộng tử cũng không phải là chỉ nói chơi. Nhược Ngọc sờ sờ đầu, đi ở phía trước, một mặt vừa cười, cũng đúng. Nếu Toàn Cơ muội có thể quay về không chừng thật đúng là có thể ngăn cản một hồi đại nạn. Dầu gì cũng là tướng quân trong miệng của thần đồ Úc Lũy cơ mà. Lời này vừa thốt ra, nàng chỉ có á khẩu. Chân mày Vũ Tư Phượng hơi hơi trao lại, kêu nhỏ một tiếng, Nhược Ngọc. Nhược Ngọc lắc lắc đầu, là ta nói quá phận rồi. Thật có lỗi, nhưng chuyện không có căn cứ, vẫn là đừng vì những thứ này mà nhiễu loạn tinh thần trước đi. Y nói quả thật có đạo lý. Toàn Cơ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên từ trên lưng Vũ Tư Phượng giãy giụa hạ xuống. Chỉ cảm thấy lòng bàn chân mềm nhũn, tựa như đạp lên bông mềm. Trong lồng ngực đừng nói chân khí, liền ngay cả hô hấp cũng đều khó khăn vô cùng. Mới vừa đi hai bước liền có chút phù không vững. Vũ Tư Phượng vội vàng đỡ lấy nàng, nhíu mày, chớ tùy hứng. Toàn Cơ thấp giọng nói, không, để muội tự đi, đi một lát là ổn thôi mà. Không thể cứ luôn được người ta cõng, như vậy căn bản không thể cứu Linh Lung trở về. Rất sớm trước kia nàng đã thề, không bao giờ mang đến bất cứ điều phiền phức gì cho người mình yêu thương nữa. Nàng hy vọng lần này đến Bất Chu Sơn là tự tay mang Linh Lung đi, mà không phải là mắt thấy người khác tới hỗ trợ. Vũ Tư Phượng thấy khuyên không được nàng, đành phải từ bỏ. Bất Chu Sơn không phân ngày đêm, bọn họ đi thật lâu, chỉ cảm thấy chiếu theo canh giờ tính toán, dương gian hẳn là trời đã sáng. Cảnh sắc nơi này lại không hề biến hóa, nhưng tiếng ồn ào náo động tại chính môn âm phủ ở phương xa truyền đến lại tựa hồ như dần dần lắng xuống. Vũ Tư Phượng nhìn sắc trời, thấp giọng nói, chắc là lúc chính môn khép lại rồi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đừng như vừa rồi nữa. Tỳ nói mới vừa rồi bọn họ cứu Toàn Cơ, ngự kiếm bay rất xa, nhưng lực đạo khép mở núi vẫn là thập phần mạnh mẽ, tất nhiên dẫn đến chấn động cự đại. Toàn Cơ vừa mới bị thương, không thể lại để nàng tăng thêm thương thế. Mọi người đều rối rít leo lên ngọn cây, dùng dây thừng quấn quanh hông. Như vậy vô luận mặt đất rung động như thế nào, ít nhất người sẽ không bị thương. Xa xa, truyền đến một trận tiếng gầm rú. Toàn Cơ ngửa mặt nằm trên ngọn cây, lẳng lặng nhìn Bất Chu Sơn cao vút trong mây kia. Chính giữa nứt ra một khe hở, như một cái miệng to lớn đang há ra. Nếu như tiến vào trong cánh cửa đó, là có thể đến âm phủ. Âm phủ là cái dạng gì? Nghe nói qua cầu Nại Hà, liền phải uống nước vong xuyên, đem chuyện tình của kiếp trước tình quên mất không còn một mảnh. Một lần nữa đầu nhập luân hồi mới, kiếp trước của nàng có phải cũng uống qua nước vong xuyên hay không? Chắc là uống không chuyên tâm, kết quả hại đời này của nàng luôn mơ hồ nhớ lại chút gì đó. Bất quá, thật đúng là giống tính cách của nàng, làm việc luôn không chuyên tâm. Khóe miệng Toàn Cơ nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. nhắm mắt lại, trước mắt dường nhau hiện ra từng cánh hoa to như máu như lửa. Nở khắp bờ sông, tì tay ngắt lấy, hoa kia giống như không có rễ. Cứ như vậy bị nàng túm vào trong tay. Cánh hoa mảnh dài xoay nghiêng mở ra, như một cái vuốt rồng, dữ tợn mà lại xinh đẹp. Bên cạnh dường như có người, ân cần khuyên bảo, nói với nàng một số lời như đúng như sai. Toàn cơ, ngươi phải nhớ kỹ. Nàng sợ hãi cả kinh, dưới thân đại thụ đã bắt đầu rung động, Bất Chu Sơn cự đại lại bị thần đồ Úc Lũy hai người chậm rãi khép lại. Cái loại kịch liệt chấn động này đánh vào trong lồng ngực nàng, đau đớn tê tái, nàng có chút thở không được, lấy tay đặt ở trước ngực, bên trong trống rỗng, giống như cái gì cũng đều đã bị một roi quất chúng kia rút ra. Một bàn tay ấn lên, không giống như của Vũ Tư Phượng, có vẻ thô ráp hơn, lòng bàn tay nóng hổi, còn có cả mồ hôi. Nàng ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, Trung Mẫn Ngôn, hắn nắm thật chặt tay nàng, hai mắt như đại dương sâu thẳm nhất, nhìn chằm chằm nàng, nàng nhìn không thấu, khó chịu sao, hắn nhẹ giọng hỏi, bỗng nhiên nhìn về phía Bất Chu Sơn tại phương xa, lập tức sẽ trôi qua thôi, nàng một chữ cũng nói không ra. Chỉ cảm thấy từ ngọn tóc đến đầu ngón chân, đều là một loại rung động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, hắn có thể đối đãi với nàng như vậy. Yên lặng nhìn nàng, cái loại yên lặng này thậm chí còn mang theo một chút yêu thương. Lục sư huynh, nàng há miệng muốn hỏi, trong cổ họng lại phát không ra một thanh âm. Trung Mẫn Ngôn cúi đầu nhìn nàng. Nàng chưa bao giờ từng gặp qua loại thần tình này trên mặt hắn. Như là đau thương, tuyệt vọng, không đành lòng, khó xử, bình tĩnh, rất nhiều loại cảm xúc quyện vào nhau. Trên mặt hắn giống như cách một tầng lồng lưu ly, đem những cảm xúc kia toàn bộ phong bế đằng sau vỏ bọc bình tĩnh lãnh đạm. Toàn cơ, muội, thanh âm của hắn rất thấp, như là cơn gió nhẹ quá trưa ngày hè khẽ khàng lướt qua đình viện. Về sau chớ xúc động nữa, để cho người khác chiếu cố nhiều một chút, cũng không có gì không tốt. Có ý gì? Hắn buông tay ra, thấp giọng nói, liền như thế này, lười đi xuống, cũng không có gì không tốt. Ai cũng sẽ không thật sự trách muội. Chấn động kịch liệt dần dần trở lại bình thường. Toàn cơ đột nhiên ngồi dậy, hắn lại xoay người từ trên cây nhảy xuống, ánh mắt yên tĩnh. Giống như vừa rồi hắn chưa nói qua cái gì cả. Cách chương.